Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mới định trở lại phòng làm việc của mình cầm đồ đạc rời đi, đã thấy quản lý bộ phận kinh doanh đang lao đến như đầu tàu cao tốc, đành nói: "Xin phép quản lý tôi đi trước." "Đây là chuyện gì xảy ra?" Vương Danh Thông dâng lên công văn trên tay, khuôn mặt bành như chiếc bánh bao, thân thể cao lớn kích động mà run run. Tới nguyên nhân đã sớm đoán được, đợt hội nghị 2 tháng trước hai người đã sớm kết thù rồi, mà người thay thế vị trí quản lý cũng đã tìm được. Vương quản lý bị chuyển đi nơi khác là chuyện trong dự liệu. "Trưởng phòng Vương, tôi nghĩ trên văn bản cũng đã ghi rất rõ ràng rồi." Cô xoa xoa cái trán, rất không hy vọng ngay lúc sức chiến đấu của bản thân mình kém như vậy lại phải chống lại nhân vật như thế này. "Từ Nhiều Nhân, người phụ nữ như cô dựa vào cái gì mà đối với tôi như vậy?" Câu trưởng phòng Vương kia giống như là giọt nước cuối cùng làm tràn ly. Vương Danh Thông toàn bộ bạo phát, hoàn toàn không để ý vị trí hiện tại của mình đang đứng ở gần chỗ cửa ra vào, bên cạnh còn có những người khác. Một ngụm ám khí không ói không thông khoái. "Tôi ở Long Tinh làm 25 năm. Lúc cô vừa mới sinh ra tôi đã làm trong công ty này rồi. Tôi đối với công ty tận tâm tận lực, hơn nửa đời người đều vì công ty này mà cống hiến. Cô dựa vào cái gì mà sáng trước của tôi chứ? Cô nghĩ mình là ai hả?" Tứ Nhân Nhân lùi hai bước, cùng với lá ta giữ một khoảng cách. Nhưng Vượng Xanh Thông lại lập tức tiến tới gần, cái mắt đỏ thẫm chất đầy sự không cam lòng cùng phẫn hận. "Cô cho rằng cô rất giỏi hay sao? Vất quá là dựa vào thân thể hướng lên trên mà bỏ thôi. Cậu tổng giám đốc cùng với tổng giám đốc hiện thời cũng thật là mắt bị mù rồi, nên mới rơi vào bẫy của cô. Hai cha con dùng chung một người phụ nữ, cô không sợ người khác chê cười. Như thế nào, nghe nói đến cả thiếu gia cả tập đoàn Phong Thái cũng là đầy tớ dưới váy của cô mà. Cô rất đạo ý đúng hay không? Có biết xấu hổ?" "Vương quản lý, ông lại đang nói loạn cái gì vậy hả?" Quan An Hai nhịn không được mà nhảy ra, lên giọng nói chính nghĩa, lại làm cho Vương Danh Thông đẩy qua một bên. "Tôi nói sai chỗ nào?" Vương Danh Thông vẫn hùng ác trừng mắt với Tử Nhiều Nhân, giận dữ vì cô vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh. "Quả nhiên là đồ con riêng không có gia giáo. Cô với mẹ cô cùng là một dạng, chỉ biết dựa vào đàn ông rồi dùng sắc đẹp. Tôi thử đợi xem cô có thể hung hăng càn quấy bao lâu. Mẹ nào con nấy. Cô chờ coi, cô với mẹ cô cũng chỉ có cùng một cái kết cục mà thôi. Bị đàn ông chơi đủ, rồi quăng. Đứa con sinh ra đến cả ba nó là ai cũng không biết." "Cầm miệng." "Đã đủ rồi." Hai giọng nam đang rất tức giận đồng thời vang lên từ hai hướng khác nhau. Vương Danh Thông cùng với thư ký Hoàng đang đứng một bên quay đầu nhìn lại, phát hiện ra Tào Soạn Anh đang hừng hực lửa giận, cuồng nộ xông ra từ phòng tổng giám đốc bên kia. Còn có Vương Thanh Mân đang nhíu mày đi theo phía sau, mà nhìn qua một giọng nói khác là theo phương hướng thang máy chuyển đến đây. Mở miệng là Trần Sĩ Kiệt, mặt không chút biểu tình mà đi tới. Đang lúc toàn bộ mọi người đều nghĩ là xong đời, giọng nói kinh ngạc của Vương Thanh Mân khiến cho ánh mắt của tất cả mọi người đều kéo về trên người khổ chủ. "Nhiều Nhân." Vương Danh Thông vừa quay đầu lại chính là thấy một sắp giấy từ đầu bay tới đập vào mặt mình, mang theo từng cơn đau đớn. "Mẹ tôi không phải là loại người mà ông có thể vũ nhục được đâu." Tới Nhiều Nhân mới vừa rồi dù bị mắng khó nghe hơn nữa cũng không có phản ứng, nhưng ngay thời điểm đối phương làm nhục mẹ mình liền hoàn toàn tức giận. Cô cầm lấy tất cả các đồ vật có thể ném được của mình mà hướng về phía Vương Danh Thông ném đi. "Ông nghĩ ông là ai? Ông dựa vào cái gì mà trước mặt tôi nói những lời này? So với mẹ tôi, ngay cả một sợi tóc của mẹ tôi thôi, ông cũng còn kém xa lắm. Ông thì biết cái gì?" Đồ đạc ném xong, cô tức giận mà xông lên trước muốn dùng quyền cước công kích. "Tiểu Nhân." Mạo hiểm nguy hiểm đến với khuôn mặt của mình, Trần Sĩ Kiệt đi vào bên người cô, thò tay ngăn lại động tác của cô, đem cô kéo vào trong ngực. "Ổn rồi, đừng khóc." Người phụ nữ điền này, bị một tập tài liệu đánh cho choáng váng đầu óc, cái chán thậm chí còn bị tờ giấy do Tử Nhiều Nhân ném ra, sát cho chảy máu. Vương Danh Thông chật vật mặt trừng mắt với Tử Nhiều Nhân. "Cô dám đánh tôi nhất định kiện cô." Một quyền của Tào Doãn Anh đánh rớt những lời nói còn lại mà lão muốn nói. "Tôi chờ ông kiện, cút." Sống giận, sống vang, khiến cho Vương Danh Thông rất nhanh mà kẹp đuôi trốn chạy. Chân mày của Tào Doãn Anh vẫn không hề giãn ra, đi tới trước mặt Tử Nhiều Nhân. Trần Sĩ Kiệt vẫn không hề buông tay ra. "Buông tay, tôi sẽ đưa cô ấy về." Nắm đấm vừa dùng để đánh người kia lần nữa nắm chặt, mục tiêu là người đàn ông không thức thời trước mặt này. "Không làm phiền." Trên mặt Trần Sĩ Kiệt không còn nụ cười dễ gần thân thiện của ngày thường, mà là một bộ dạng lạnh nhạt trào phúng. Tử Nhân đã bị người ta nói khó nghe đến như vậy rồi, nếu lại để cho anh đưa về, ai biết được ngày mai còn có thể nổi lên đời đồn đại cái dạng gì nữa. "Nếu là anh thì cũng chả tốt gì hơn." Nắm đấm đã siết chặt đến không thể chặt hơn, Tào Giản Anh phản kích với hành động của anh cũng sẽ khiến cho Tử Nhiều Nhân rơi vào một cục diện khó xử không kém gì. "Nếu như không có tiền lệ là cha con các người, chuyện của tôi với Tiểu Nhân sẽ bị hiểu lầm thành như vậy sao?" Trần Sĩ Kiệt lạnh lùng trao phúng một câu. Anh dám nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net